Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 245, C245, Cheng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, băng tinh phủ khắp trời lao từ trên không trung xuống. Những băng tinh ấy phảng phất không phải là vật hư ảo, mà là thật. Nhiệt độ không khí vừa tăng lên một chút, lại lập tức hạ về không khi băng tinh bay xuống. Một kiếm này mang theo kiếm ý băng phách mà chỉ có kiếm đạo tông sư như bà ta mới có được. Cẩn thận, Hạ Phi Vũ thấy vậy sắc mặt thay đổi, vội hét lên một tiếng. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Chỉ Lan vội vàng dương thương lên, dùng cán thương chặn kiếm lại. Cheng, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Ngọn lửa trên hỏa liên chiến thương lập tức bị kiếm ý băng phách dập tắt, đồng thời bị một lớp băng tinh mỏng manh bao trùm lên, như thể bị đóng băng. Hạ Chỉ Lan trợn tròn mắt, linh lực cuồng bạo đánh sâu vào người nàng ta, cơ thể mềm mại của nàng ta bị đánh bay ra ngoài, liên tục xuyên qua hai cây đại thụ trăm năm tuổi, đập mạnh vào một cục đá lớn. Nàng ta phun một ngụm máu tươi, gương mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ Lan, thấy thế, Hạ Phi Vũ cả kinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Mụ già kia, ông đây lập tức giết ngươi. Cán thương rung lên, khí thế mạnh mẽ bao phủ trên đầu mũi. Thân hình Hạ Phi Vũ chợt lao vụt ra, một thương nhắm thẳng vào đầu Mai Trường Lâm đâm xuống. Huyết sát thương minh, tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Võ học được thi triển, một loại dao động thần bí lan ra. Ngọn lửa linh lực vô tận ào ra như nước lũ, nhanh chóng quấn quanh cây thương. Ngay sau đó, cây thương như biến thành một con dao long huyết sát, xé trời lao ra, tỏa ra những dao động nóng cháy mà hung ác. Thế nhưng Mai Trường Lâm không hề tránh đi. Bà ta đứng yên tại chỗ, rút kiếm, lao về phía Hạ Phi Vũ. Cheng, thương và kiếm va chạm vào nhau, linh lực cuồng bạo cũng chạm vào. Thế nhưng luồng kiếm ý băng phách và băng tinh kia lại tạo thành một cơn lốc xoáy, cắn xé huyết long. Cánh tay cầm thương của Hạ Phi Vũ run lên, hắn ta không thể chống đỡ nổi nữa, gương mặt tái nhợt. Xuất, đúng lúc này, một tia kiếm quang lại lao đến với tốc độ tia chớp. Tia kiếm quang này nhanh như ánh sao, lướt qua rồi biến mất, nhanh tới nỗi không thể nhìn bằng mắt thường được. Hừ, khoe mẽ, Mai Trường Lâm hừ lạnh một tiếng. Bà ta đã sớm cảnh giác, đưa một cánh tay khác lên, linh lực ào ra, sau đó đánh một trường. Dầm, linh lực cồng bạo tụ lại thành một làn sóng khổng lồ, lao ra đánh lên trên thân kiếm. Ù ù, Thiên Tùng Vân kiếm run lên. Nhưng ngay sau đó, một luồng ý cảnh khó có thể miêu tả được tỏa ra, cộng hưởng với đại đạo trong trời đất. Bóng kiếm như thể bổ nát cánh cửa địa ngục, vô số yêu ma quỷ quái đồng thời lao ra, há cái miệng đầy máu gào thét vang vọng đất trời. Grêu, tiếng gào như đến từ cửu u truyền ra khắp xung quanh, khí thế hung hãn xé rách làn sóng linh lực, sau đó lao về phía yết hầu của Mai Trường Lâm. Đồng tử Mai Trường Lâm co rụt lại, bà ta lùi nhanh lại về phía sau. C, lưỡi kiếm xuyên qua vai bà ta, sau đó ghim chặt vào cây đại thụ phía sau lưng, cuối cùng cắm lên một thân cây. Cách chương